Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 550, chương 2, tự sát người may mắn còn sống sót. 3. Đều tại tài liệu bên trong. Quách Cảnh Quan, số 1, ta có người làm chứng chính mắt thấy Tưởng Vũ Hinh tại án phát xế chiều hôm đó xuất nhập người bị hại tiểu khu. Thứ 2, này bốn cái người bị hại bên trong có một người gọi là Mã Minh Dương, người đang đầu một ngày xem Tưởng Vũ Hinh ca nhạc hội lúc từng cùng Tưởng Vũ Hinh phát sinh qua mâu thuẫn. Thứ 3, ở hiện trường một mực phát bài hát của Tưởng Vũ Hinh, tội ái chấm ngoặc kép, đinh tiềm chen miệng, cho nên Triệu Cảnh Quan suy luận chính là Mã Minh Dương ở Tưởng Vũ Hinh ca nhạc hội thượng gây chuyện sao nhiễu nàng. Vì vậy Tưởng Vũ Hinh ghi hận trong lòng, chuyển qua thiên đem Mã Minh Dương cùng hắn ba cái bằng hữu tất cả đều giết chết. Liền vì xả cơn giận này, suy luận này rất sâu sắc a. Quách Dung Dung phụ họa, đây thật ra là cái tương đối ngây thơ suy luận, nhưng cũng là duy nhất có thể giải thích Tưởng Vũ Hinh động cơ giết người suy luận. Đinh Tiềm nói tiếp, nếu như dựa theo suy luận này tiếp tục nghĩ nghĩ, đó thật đúng là quá đáng sợ. Ngươi nghĩ à, bây giờ cặn bã nam hủ nữ nhiều như vậy, sao nhiễu Tưởng Vũ Hinh nhân khẳng định cũng không chỉ Mã Minh Dương một người. Bởi vì Mã Minh Dương, nàng liền một hơi thở giết bốn cái, kia còn lại sao nhiễu quá người nàng chung vào một chỗ, còn phải đụng lên bọn họ bằng hữu thân thích, vậy không được thành thiên thượng vạn a. Hai người một sướng một họa tố khổ Triệu Cương Nghị, trên mặt hắn quả thực quải bất trụ, lớn tiếng nói, Quách Cảnh Quan, cho nên ta hoài nghi Tưởng Vũ Hinh còn có quan trọng hơn một cái nguyên nhân. Kia bốn cái người bị hại chung, có một người không chết, bị cấp cứu lại được rồi. Tin tức này không ngờ. Quách Dung Dung nhìn một chút Đinh Tiềm. Đinh Tiềm lắc đầu một cái, ý là hắn cũng mới nghe nói. Cứu sống người kia là cái nào? Quách Dung Dung nhìn một chút trên bàn hình, chính là Mã Minh Dương. Bây giờ hắn ngay tại trung tâm trong bệnh viện. Là hắn chính miệng nói cho ta biết hung thủ là An Kỳ. Triệu Cương Nghị đột nhiên ném ra đòn sát thủ, để cho Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn họ không nghĩ tới còn có như vậy ẩn tình, nhìn như đơn giản vụ án một chút thì trở nên phức tạp. Ta muốn gặp mặt Mã Minh Dương, có thể chứ? Quách Dung Dung hỏi Triệu Cương Nghị, không thành vấn đề. Ta tùy thời đều có thể mang bọn ngươi đi gặp hắn. Trương Cương Nghị bỗng nhiên trở nên trong lòng có dự tính. Lam Kinh trung tâm thành phố bệnh viện, phòng săn sóc đặc biệt. Đây là Đinh Tiềm lần thứ hai thấy Mã Minh Dương. Lần trước ở ca nhạc hội hiện trường, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng người này. Hắn hiện tại có thể thật tốt quan sát cái này không thể tưởng tượng nổi người tự sát rồi. Thành thật mà nói, không cân nhắc giúp Tưởng Vũ Hinh, Đinh Tiềm bản thân cũng đúng người này hứng thú dày đặc. Tại sao bọn họ muốn tự sát? Tại sao Triệu Cương Nghị không phải là nói Tưởng Vũ Hinh là nguyên hung? Chỉ sợ cũng chỉ có cái này bản thân kinh nghiệm người có thể đưa ra đáp án. Một người mặc béo mập đường vân bệnh hào phục nam tử chính an tĩnh xếp chân ngồi ở trên giường, mặt hướng ngoài cửa sổ, không nhúc nhích ngưng mắt nhìn cái gì, tựa hồ ngoài cửa sổ có cái gì làm hắn si mê đổ vật, để cho hắn không cách nào tự kềm chế. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung đều không hẹn mà cùng nhìn phía ngoài cửa sổ. Chỉ có thể nhìn thấy xa xa nhà máy đứng vững một cái đang ở bốc lên yên yên xong. Vân như thế sương mù màu trắng bốc hơi lên khuếch tán. Chậm rãi tan rã ở trời xanh bên trong. Chẳng lẽ hắn nhìn ống khói nhìn mê mẫn như vậy? Mã Minh Dương, Triệu Cương Nghị kêu một tiếng. Mã Minh Dương chậm rãi quay đầu. Xuất hiện ở trong mắt Đinh Tiềm là một tấm có vẻ bệnh mặt. Nam nhân dung mạo rất phổ thông, trán hẹp tế mi, tỏi mũi mỏng miệng, một đôi con mắt coi như không nhỏ, lại không có một chút thần thái, thật giống như bị quất xuống linh hồn, lạnh lùng ngây ngô nhìn đứng ở trước giường vài người. Ở cổ hắn đến gần cằm địa phương thượng có thể rõ ràng nhìn thấy một vòng màu đỏ tím vệt dây. Ngươi còn nhận ra ta đi, Triệu Cương Nghị nói. Mã Minh Dương há hốc mồm, chậm chạp cố hết sức từ trong giọng sắp xếp hàm hồ thanh âm. Ký, nhớ, chấm ngoặc kép, xem ra thương không nhẹ a. Tựa hồ suy nghĩ cũng chịu rồi ảnh hưởng đây. Quách Dung Dung nói, có thể cứu được coi như mạng hắn lớn. Triệu Cương Nghị nói, pháp y nói, người chết thời gian chết là đang ở thượng chủ nhật rạng sáng 3 giờ tả hữu. Chủ nhà khai môn đi vào thời gian là 5 giờ. Tiểu tử này ước chừng ở trên sợi dây treo 2 giờ. Bởi vì dây thừng không có xiết đối với vị trí mới không có chết thành. Bất quá cái này cũng đủ hắn được. Nghe nói cứu chữa 4 giờ mới đem hắn cứu lại. Còn phải may chủ nhà ngày đó đi nhà hắn thúc giục tiền mướn phòng. Nếu như trễ nữa đi một hồi, hắn hãy cùng còn lại 3 người vậy. Nói như vậy, hắn rõ ràng nhớ toàn bộ quá trình thật sao? Nếu Mã Minh Dương nhất khẩu giảo định là Tưởng Vũ Hinh ra hại bọn họ, lại có thể có căn có theo. Kia Tưởng Vũ Hinh tội danh thật đúng là không dễ dàng tẩy thoát. Ây, chấm ngoặc kép, bị Quách Dung Dung như vậy hỏi một chút. Triệu Cương Nghị chần chờ một chút, giải thích, hắn bị kích thích không nhỏ, tạm thời trí nhớ có chút hỗn loạn. Còn rất khó hoàn chỉnh giải thích vụ án phát sinh trải qua. Bất quá, hắn có thể trả lời một ít vấn đề mấu chốt. Triệu Cương Nghị đi tới Mã Minh Dương bên người. Ngày trước Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm mặt lớn tiếng hỏi hắn. Mã Minh Dương, thượng chủ nhật kết quả phát xảy ra cái gì sự tình? Ngươi còn có thể nhớ tới sao? Mã Minh Dương ngơ ngác dòm Triệu Cương Nghị. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì tựa như bị dọa sợ đến cả người run run một cái, mơ hồ không rõ phun ra một cái từ. An Kỳ, ngươi lớn tiếng một chút. An Kỳ, An Kỳ, An Kỳ. Mã Minh Dương bỗng nhiên giống cổ, thanh âm khàn khàn hô to. An Nghỳ thế nào? An Kỳ sát, An Kỳ sát, sát, sát, chấm ngoặc kép. Mã Minh Dương trợn to tròng mắt tử, cái trán tóe lên nhiều sợi gân xanh, khoa trương biểu tình làm người ta kinh ngạc run rẩy. Rốt cuộc trải qua cái gì đáng sợ sự tình mới có thể làm cho một người biến thành như vậy? Này lên ly kỳ vụ án tự sát phía sau chẳng lẽ còn cất giấu bí mật kinh người sao? Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung ngạc nhiên không nói gì. Bây giờ bọn họ hoàn toàn biết Triệu Cương Nghị vì sao lại giữ vững cho là đây là đồng thời mưu sát án. Khi hắn lần đầu tiên nghe được Mã Minh Dương nói ra lời như vậy, khẳng định cũng kinh hãi đi. Quách Dung Dung hỏi Đinh Tiềm, ngươi không phải là sẽ dò nói láo ấy ư? Ngươi xem hắn giống như là đang nói láo ấy ư? Có thể hay không hắn là ghi hận Tưởng Vũ Hinh, mượn đề tài để nói chuyện của mình? Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm nhìn Mã Minh Dương, do dự một chút, hắn nói là lời thật, ngươi chắc chắn chứ? Quách Dung Dung kinh ngạc nhìn Đinh Tiềm, không nghĩ tới hắn cũng không có thay Tưởng Vũ Hinh nói chuyện. Có cần hay không chắc hoang nghi? Đinh Tiềm lắc đầu một cái, mang theo biểu tình thất vọng, ta chắc chắn, hắn không có mảy may che giấu nhỏ biểu tình, hắn nói là nói thật. Dùng chắc hoang nghi cũng giống như vậy kết quả. Nếu như Mã Minh Dương nói là nói thật, vậy hắn không ngừng kêu An Kỳ sát là ý gì? Đáp án này cũng không khó nghĩ, nhưng là một cái để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ câu trả lời. Các ngươi còn có cái gì muốn biết? Dứt khoát ở chỗ này đồng thời nói đi. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Cương Nghị cũng rất thẳng thắn. Ta còn là hy vọng hắn có thể đem kia đoạn trải qua hoàn chỉnh nhớ lại. Đinh Tiềm nói, vụ án này tương đối ly kỳ. Cho dù hắn nói ra hung thủ là Tưởng Vũ Hinh, cho dù có người nhìn thấy Tưởng Vũ Hinh đã đến hiện trường phát hiện án phụ cận,